Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phòng khám bệnh, Lương Câu Trấn Tân Thư Đồn Dân Phòng Sở, két cạch, nhà tù khóa hạ xuống. Lương Trấn Tường đối A Quỷ nói, hôm nay ngươi trước hết ngủ chỗ này đi, ngươi nói ngươi, mới ra đến liền cùng người đánh nhau. Các ngươi này chút tu tiên chính là không phải cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng thích cùng ngươi đánh nhau a. A Quỷ phẫn nộ, nghĩ thầm còn không phải là các ngươi phàm nhân quá vô sỉ. Nhưng ngẫm lại hắn nói đến cũng không sai, tu tiên suốt ngày không phải tu hành liền là luận bàn. Động thủ thời gian quá nhiều động não, nhất thời lại không phản bác được. Xấu hầu tới, mắt nhìn nhà tù, kỳ quái hỏi, người anh em này tại sao lại trở về rồi? Còn bộ dáng này, lúc này A Quỷ, tóc bị nắm chặt đi lớn nhất sợi, hai con mắt thành mắt gấu mèo, xương mũi bị đánh gãy, miệng cũng bị đánh sai lệch, một cái cánh tay bị chật khớp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu. Bộ dáng đừng đề cập nhiều chật vật, Lương Trấn Tường cho mình mất đi điếu thuốc. Miệng há ra tiếp được, người anh em này chân trước mới ra dân phòng sở, chân sau liền chạy trước ra đường phố đi, nhường háo tử tiểu tử kia cho xếp đặt tiên nhân khiêu. Không có tiền, liền đánh nhau, ta tiếp cảnh đi qua nhìn thời điểm, khá lắm, ngươi là không có thấy chiến trận kia, đều điên rồi. Lương Trấn Tường đi qua thời điểm, A Quỷ đã cùng Long Đầu Ca háo tử theo quán trọ nhỏ bên trong đánh tới quán trọ nhỏ bên ngoài. Không thể không thừa nhận, khởi xướng tàn nhẫn tiên nhân vẫn là rất nghiêu bức. Mặc dù mình bị đánh cái mặt mũi bầm dập, háo tử mấy cái kia cũng không có lấy tốt. Xấu hầu nhìn một chút A Quỷ, có chút bận tâm, bị thương không nhẹ a, muốn hay không dẫn hắn đi xem một chút. Lương Trấn Tường phất tay, không cần thao cái kia tâm, tiên nhân nha, rất nhanh liền tốt. A Quỷ hừ một tiếng, hắn là tiên nhân không có giả, có thể cách dùng thuật khôi phục cũng không có giả, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem lão tử giam cầm hiểu a. Giam cầm tình huống dưới, hắn căn bản không có cách nào sử dụng hồi sinh thuật, chỉ dựa vào tự thân khôi phục. Hiệu quả thật đúng là chưa hẳn so với cái kia chuyên cần tự thân võ đạo cường nhân tốt. Bất quá A Quỷ hiện tại quan tâm hơn không phải cái này. Hắn nói, cảnh quan, ngươi đem ta bắt vào đến, mấy tiểu tử kia đâu? Ngươi liền mặc kệ. Lương Trấn Tường không nhịn được nói, ta cũng bắt, thế nhưng người ta có nộp tiền bảo lãnh a. Dĩ nhiên, ta biết chuyện này là bọn hắn không đúng. Nhưng chính ngươi cũng có trách nhiệm a. Thân là tiên nhân, đã vậy còn quá cầm giữ không được. Xấu như vậy bác gái ngươi cũng bên trên. A Quỷ khẽ run rẩy. Cảnh quan, ngươi bắt ta liền bắt ta. Việc này có thể hay không đừng nói. Lương Trấn Tường nhìn hắn dạng này, có chút hiểu rõ, tự ái. Sợ người biết ngươi cũng đừng làm a. Thật là... được rồi, bắt người tiến đến cũng là vì ngươi tốt, tránh khỏi ngươi lại gây phiền toái, ngày mai thả ngươi ra ngoài. Nói xong đi ra ngoài, chẳng qua là còn chưa tới ngoài cửa, liền nghe đến một hồi hip hop tiếng cười, làm lớn mẹ, này tiên nhân cũng là nghẹn điên rồi. Huy, A Quỷ hô to, Lương Trấn Tường ho một tiếng, ếch, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tất cả mọi người là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không cho chê cười người khác, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha ha, một hồi tiếng cười to lần nữa truyền đến, A Quỷ tuyệt vọng té nằm phòng giam bên trong, chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Sáng sớm bọn nhỏ như thường lệ đến trường, Hà Tinh thu thập xong nhà sau liền đi chính mình phòng khám bệnh. Làm dân phòng khám bệnh ở vào bên trên bánh xe ngõ hẻm. Ngay tại trước đường phố cùng lớn liễu giữa đường ở giữa. Trước ra đường phố là pháo hoa đường phố. Trên cơ bản Lương Câu Trấn rẻ nhất kỹ nữ đều ở chỗ này. lớn liễu đường phố là quán ba đường phố. Trên cơ bản nhất sóng nam nhân cũng ở nơi này. Hai chỗ này đồng thời cũng đều là nhất chiêu con ruồi. Chỉ là bang phái liền có 5-6 cái. Cho nên gì đại phu am hiểu nhất liền là bệnh lây qua đường sinh dục. Vết đau cùng sẩy thai. Danh xưng Lương Câu Trấn người bạn đường của phụ nữ. Ngoại khoa thánh thủ. Trong nhà 132 tờ tổ truyền bí phương một nửa là chị cái này. Chỉ là bén nhọn ẩm ướt vưu liền có 4 loại liệu pháp. Hoa thức phong phú, liền nhìn người ưa thích loại kia. Mấy năm này quốc gia phổ cập giáo dục giới tính, miễn phí đưa mũ, đến hoa liễu bệnh lây qua đường sinh dục ít. Dì đại phu sinh ý bởi vậy sạch không ít. Cũng may bọn côn đồ vẫn như cũ ra sức. Ngoại khoa sinh ý theo dù không sai. Hôm nay vừa mở cửa, liền thấy mấy người trẻ tuổi tới. Long đầu ca háo tử bệ vệ hướng Hà Tinh trước mặt ngồi xuống. Dì đại phu, xem thương. Hà Tinh chậm rãi quan sát một thoáng háo tử. Nhìn lại một chút phía sau hắn ba cái bạn thân. Nói, bị thương ngoài da, thoa chút thuốc liền tốt. Háo tử chỉ chính mình chán. Không phải này chút, là cái này. Nhìn thấy không, long đầu. Hà Tinh mắt nhìn háo tử đầu. Trên đầu một khối sẹo, xem bộ dáng là cắn, dấu răng còn giữ đâu, then chốt cắn không phải địa phương, long đầu mũi bị cắn đi một khối, không có mũi long, này đã có thể khứu. Háo tử chỉ chán hỏi, này mũi, có thể khôi phục sao? Hà Tinh lắc đầu, khó khăn, 8/10 ngươi phải lần nữa văn một cái, mẹ trứng. Háo tử giận đến vỗ bàn một cái, chấn trên bàn bình thuốc loạn hoảng. Con chó kia thao đủ hung ác, thế nào không tốt cắn, đi chết trên mũi cắn. Hà Tinh muốn nói lỗ mũi của ngươi còn ở đây, chẳng qua là long mũi không có mà thôi. Nhưng ngẫm lại háo tử nắm này long đầu đem so với hắn mẹ ruột còn trọng yếu hơn. Cũng là chẳng qua là nói, lại nhảy đập một lần. Không may nha, người nói thật tốt làm sao lại đụng phải cái tu tiên. Tu tiên, nghe được này từ, Hà Tinh trong lòng nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, nhảy đến tiên nhân trên đầu. Có khả năng a, có thể còn sống là ngươi vận khí ta cái muội. Cái kia tu tiên bị đeo tuyệt tiên tỏa, bằng không ta dám làm hắn. Hắn 10 thành công lực không phát huy ra một thành, bị mấy ca một trầu đánh cho tê người. Nơi này là phàm nhân địa bàn, tu tiên thì ngon a. Đến trước ra đường phố, chân lòng cũng phải cho lão tử nằm sấp. Sống trong nghề đừng quản thật dũng khí như thế nào. Khẩu khí là luôn luôn cuồng bá khốc túm sâu tạc thiên. Hà Tinh cầm thuốc trị thương cho bọn hắn bôi, biết là lai lịch thế nào sao? Cẩn thận người ta ra tới tìm ngươi báo thù. Nghe nói như thế, háo tử cũng run run một thoáng. Trong miệng vẫn còn tại gượng trống. Nghe nói giống như là cái gì tuyệt tình môn. Cũng không biết thế nào liền chạy tới này Lương Câu Trấn tới. Buổi tối hôm qua đã bị bắt vào dân phòng sở. Tuyệt tình môn, nghe được cái này, Hà Tinh lập tức trong lòng nắm chắc. Tiếp tục bôi thuốc, kiên nhẫn một chút đau. Nếu là tiên nhân làm ra thương, hai ngày này tốt nhất tiếp tục tới xem một chút, đừng trúng cái gì hậu chiêu. Háo tử khẩn trương, dì đại phu, này tiên nhân nếu là vụng trộm xuống độc thủ, ngươi có thể trị không? Hà Tinh mặt không biểu tình, này 10 dặm 8 hương, ta chính là tốt nhất đại phu, có thể hay không trị, ngươi tốt nhất đều tới tìm ta. Được rồi. Lạc Mã Thành, ngoài thành Tiểu Tê Sơn, Hà Tích khổ y nguyên cái kia khô khan lão đầu bộ dáng. Đứng tại đỉnh núi, tại hắn đối diện là Lâm Ân Phong, cầm trong tay đón gió kiếm, áo choáng bồng bềnh. Hà Tích khổ ngữ khí khô khan nói, Lâm Ân Phong, ngươi như thế đuổi theo ta, tính có ý tứ gì? Lâm Ân Phong trả lời, ổ cũng là chớ phải làm pháp. Tiểu ngũ tử chết đấy. ổ nhóm không thể để cho hắn chết vô ích nha. Ngươi hoặc là cho ta một cái mạng, hoặc là liền từ bỏ này chuỗi xuyên. Hà Tích khổ cười lạnh, ta liền sợ ngươi cầm không được ta mệnh, ngược lại nắm mạng của mình cũng cho đưa. Lâm Ân Phong nghiêm túc gật đầu, ổ hiểu được, ngươi tư lớn Tây huynh nha. Ổ vận khí không tốt, đụng phải lớn Tây huynh, đánh, ổ là đánh không lại ngươi giọt, cho nên ổ chỉ có thể đi theo ngươi. Hà Tích Khổ cũng bị hắn khiến cho bó tay rồi. Bạch Ân Phi đã chết, giết hắn, tốt xấu có thể giải thích vì hắn trộm cắp bản môn bảo vật đáng chết. Nhưng nếu là lại giết Lâm Ân Phong, vậy liền đạo lý bên trên cũng không nói được. Tu tiên giới không có nhiều như vậy luật pháp ước định. Mọi thứ cũng chỉ có thể dựa vào cái chữ lý. Tuy nói dựa vào lý không thể trị thiên hạ, nhưng cũng may tiên môn ít người, lại phụ tá dùng nắm đấm, cũng khó khăn lắm đủ. Hiện tại Lâm Ân Phong chỉ cùng không đánh, đạo lý bên trên không dễ giết, kỳ thật muốn giết cũng chưa chắc giết được. Cái này khiến hắn cũng có chút đau đầu, khó làm, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp bay về phía Hà Tích Khổ, là A Quỷ Phi kiếm, khẳng định có tin tức gì. Hà Tích Khổ gặp liền muốn đi lấy, không nghĩ tới Lâm Ân Phong cũng nhìn thấy, đồng thời ra tay, trên bầu trời hai đạo hư hóa bàn tay đồng thời cầm lấy phi kiếm kia. Hai cái vẫy tay các bắt lấy kiếm một mặt, cùng một chỗ phát lực. Lâm Ân Phong quả nhiên không địch lại Hà Tích Khổ, đúng là bị hắn một thanh đoạt mất, nhưng ngay tại đoạt lấy đi đồng thời, trên thân kiếm phù ấn lại ba một thoáng phá diệt. Này phù ấn bên trong có truyền thanh linh, là gánh chịu A Quỷ truyền thư nội dung, lần này phá diệt lại là không thu được tin tức. Hà Tích Khổ giận dữ, Lâm Ân Phong, ngươi. Lâm Ân Phong hết sức ủy khuất, giới cái không thể trách ta giọt nha, từ ngươi phải cứ cùng ta đoạt. Hà Tích Khổ cả giận nói, đây là ta kiếm của sư đệ, là ngươi đang cùng ta đoạt. Ồ hiểu được, có thể từ ngươi để cho ta nhìn một chút không là có thể nha. Từ ngươi hẹp hòi, trách không được ta u. Hà Tích Khổ buông tay, vậy bây giờ tốt, tất cả mọi người không nhìn thấy. Lâm Ân Phong chậm rãi, không nhìn thấy cũng chớ có quan hệ, ngươi lại đem kiếm bay cho hắn, khiến cho hắn lại truyền một lần tới không phải tốt nha. Hà Tích Khổ vui vẻ, sau đó ngươi lại tiếp tục đoạt. Lâm Ân Phong gật đầu, ngươi tư lớn Tây huynh, ngươi luôn có biện pháp đúng vậy, chúng ta dụng hết người tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,